xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 640, đây là Ô Kim Thạch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Ô Kim Thạch 2 Trình Loan Loan đang cắt thịt, ngón tay đột nhiên dừng lại. Tuệ nương, con có ngửi thấy mùi kỳ quái gì không? Ngô Tuệ nương ngửi ngửi trên người mình, ngượng ngùng nói. Sáng sớm, Tiểu Châu Châu có tiểu trên người con, để con đi thay y phục. Không phải, chóp mũi Trình Loan Loan ngửi ngửi, mùi lạ này hình như là từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nàng buông dao xuống, đi ra ngoài, mùi lạ kia càng nồng đậm hơn. Triệu Tứ Đản đang đọc sách trong phòng cũng chạy ra, mùi gì thật khó ngửi, hình như là thứ gì đó bị cháy. Triệu Đại Sơn vội vàng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy manh mối. Mau nhìn xem, phía sau núi có khói. Thôn Đại Hà không chỉ có Đại Đông Sơn mà còn có rất nhiều núi thấp khác. Ngọn núi thấp phía sau vẫn là vùng đất hoang mà triều đình ban thưởng lần trước. Núi non trơ trụi liên miên, một tấc cỏ cũng không mọc, tất cả đều là đá tảng bùn cát. Người trong thôn đều không muốn đi lên. Trên núi không mọc cây, một cọng cỏ cũng không có, sao lại cháy được chứ? Triệu Đại Sơn nghi hoặc không thôi. Không được, con phải đi xem một chút. Trình Loan Loan nhíu mày. Con không cảm giác được mùi rất khó ngửi sao? Sợ là có độc. Con mau đến nhà Lý Chính Thúc một chuyến. Đừng để người lên núi, ở khoảng cách gần có thể trúng độc. Mùi này, nàng luôn cảm thấy như thể mình đã ngửi thấy nó ở đâu đó. Suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại không thể nhớ nổi. Người trong thôn đều ngửi thấy mùi lạ, đứng cách xa ngọn núi thấp xem náo nhiệt. Đều xem cái gì, mau trở về. Lý Chính đuổi mọi người đi, trở về đóng chặt cửa sổ, tuyệt đối không được đi ra. Bản thân Lý Chính không trở về mà gọi người của đội tuần tra, đào rãnh dưới chân núi thấp, làm thành vành đai phòng cháy chữa cháy, miễn cho lửa lan rộng đốt vào tận trong thôn. Thật là kỳ quái, Lý Chính lắc đầu. Trên núi tất cả đều là tuyết, bùn đất cũng thấm ướt nước tuyết, mấu chốt là không có gì để đốt, sao lại có khói lớn như vậy? Vương Vĩnh Thành cũng không hiểu, thuận miệng nói, có phải có người ở trên núi sấy củi, không cẩn thận đốt cháy không? Lý Chính hút một hơi tẩu thuốc, chờ lửa tắt, ta phải đi xem là chuyện gì. Trình Loan Loan cũng có ý này, nàng càng ngửi càng cảm thấy mùi này rất quen thuộc, nếu không làm rõ ràng có thể sẽ không ngủ được. Đến buổi tối, khói trên núi tan dần, ngọn núi thấp này ở phía bên kia của thôn, bên cạnh vùng đất hoang, từ sau khi được xác định là vùng đất của thôn Đại Hà, trong thôn cũng không có ai đi qua đó. Trình Loan Loan cùng Lý Chính một trước một sau đi lên núi. Một hồi lửa cháy làm cho tuyết tan ra hết, nước tuyết tụ lại chảy xuống chân núi, làm cho đường núi càng thêm không dễ đi. Tuy nhiên chỉ mới đi một đoạn ngắn đã có thể phát hiện, đá ở trên núi này thế mà lại là một màu đen tuyền. Lý Chính ngồi xổm xuống, nhặt một tảng đá màu đen lên ngửi ngửi. Vẫn còn nóng, còn có mùi khét nữa, chính là thứ này bốc cháy. Cho dù Trình Loan Loan luôn luôn bình tĩnh chấn định, lúc này cũng gần như không bình tĩnh nổi. Nếu như nàng không nhìn nhầm, thứ này là than đá. Hồi nàng còn nhỏ sống trong cô nhi viện, trong sân quanh năm chất đống than đen, nàng đối với thứ đồ chơi này thật sự quá quen thuộc. Nàng không phải người của thời đại này. Trong khoảng thời gian ngắn không thể biết được rốt cuộc thời đại này đã bắt đầu sử dụng than đá hay không. Lý Chính Thúc, hẳn là thứ này. Trình Loan Loan chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết là cái gì. Cầm về cho mấy người ngu phu tử xem một chút. Bọn họ kiến thức rộng rãi, nói không chừng sẽ biết. Nếu ngu phu tử cùng Hạ Tiêu đều không biết, vậy chứng tỏ than đá còn chưa được sử dụng trên phạm vi lớn. Lý Chính nhặt lên một tảng đá nhỏ màu đen, dùng vải bọc lại, hai người cùng nhau xuống núi, trực tiếp đi đến chỗ ở của ngu phu tử. Ngu phu tử đang cùng Hạ Tiêu uống trà, cũng không biết đang tán gẫu cái gì, vẻ mặt hai người đều có chút thất vọng mất mát. Nhìn thấy Trình Loan Loan và Lý Chính tới, hai người vội vàng đứng dậy nghênh đón. Lý Chính không phải là người thích vòng vèo, trực tiếp lấy đồ vật ra. Ngu phu tử, thứ ảnh người đã gặp qua chưa? Ngu phu tử nhận lấy bao vải, cẩn thận quan sát một chút, chậm rãi nói. Trong sách có nói, trong núi sinh ra rất nhiều đá có màu, sáng bóng, có thể đốt được, chính là Ô Kim Thạch, còn gọi là than đá đen, ẩn chứa nhiệt năng vô hạn. Ô Kim, Hạ Tiêu hơi trầm ngâm, Tế Khí Miệt Tông trong kinh thành có lò luyện kim cỡ lớn, cũng là dùng Ô Kim. Trình Loan Loan truy hỏi, Ô kim có thể đốt cháy, vậy có người nào chuyên dùng để nấu cơm sưởi ấm không? Mặc dù nhiệt năng của ô kim rất cao, nhưng mà có độc, người ngửi thấy sẽ choáng váng nôn mửa, ném vào lò luyện kim cho tự cháy là được. Hạ Tiêu mở miệng, đương nhiên, một vài dân chúng bình thường không mua nổi than củi, cũng sẽ lấy ô kim làm chất đốt, dân chúng gọi là bánh than, khi đốt cháy cần phải mở rộng cửa, cứ nửa canh giờ đổi khí một lần. Trình Loan Loan hiểu rồi. Thứ này chủ yếu là triều đình dùng để rèn đồ dùng và nấu sắt, cũng sẽ được làm thành bánh than bán cho người nghèo sử dụng. Bánh than là than thô, không được xử lý, khi đốt cháy sẽ giải phóng một lượng lớn carbon monoxide và các loại khí độc hại khác, một khi bất cẩn sẽ dễ bị ngộ độc và tử vong. Trong xã hội hiện đại, trong những năm 80 và 90, loại nhiên liệu phổ biến chính là than tổ ong. Từ than thô làm thành than tổ ong, quá trình này cực kỳ đơn giản. Không chỉ có thể giảm thiểu khí độc, mà còn cải thiện tỷ lệ đốt than, dùng để nấu ăn và sưởi ấm không thể tốt hơn được nữa. Trình Loan Loan cười cười, đang lúc thiếu nhiên liệu, liền phát hiện mỏ than, ông trời thật sự đối đãi với thôn Đại Hà không tệ. Cách chương.